Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Bạch Tuộc. Chỉ là mới lui hai bước, một cây thật dài xúc tu từ trong nước ló ra. Cơ hồ là sau một khắc, cái kia xúc tu đã đụng chạm tới xe. Ở tất cả mọi người còn chưa tới kịp thời gian nháy mắt, cái kia xe trong nháy mắt bị treo lên đến. Cảm giác được xe mất trọng lượng, người trong xe hét lên, đối với Bộ Đàm kêu cứu mạng. Chỉ là Ôn Băng Vũ còn không có mở miệng, cái kia xúc tu đã kéo lấy xe, liền như thế biến mất ở trước mắt mọi người. Cơ hồ tất cả mọi người đều có chút không dám tin, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, cái kia vòng xoáy trung gian quái vật vươn đầu, đám người lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Chỉ gặp ở vòng xoáy trung tâm, một cái cùng loại với trương ngư quái vật, lúc này chính tại trèo lên trên, mà ở nó sờ trên tay, có vừa rồi xe, chỉ là này lại đã bị Bạch Tuộc cho bóp nát, mà bên trong người, thì là bị kéo đi ra ăn sạch. Đám người có loại không nói ra được cảm giác, thân thể không bị khống chế run run, nhìn xem quái vật này chậm rãi từ trong nước bò lên đi ra. Quái vật này hình thể phi thường lớn, so với cự mãng đến, cũng là không ngại nhiều nhượng. Hơn nữa con Bạch Tuộc này xúc tu rất nhiều, nếu quả thật muốn đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Lạc Nhạn duỗi ra dấu tay sờ cằm, cả người lộ ra màu đậm. Cái này Bạch Tuộc thật đúng là khó đối phó a. Lôi Nặc, ngươi có biện pháp đối phó Bạch Tuộc sao? Bên trong không ngừng một cái Lôi Nặc âm thanh không có quá nổi lên nằm, chỉ là nhàn nhạt nói xong lời trong lòng. Có thể là lại không biết câu nói này đã nhượng Lạc Nhạn kinh ngạc. Cái gì gọi không ngừng một cái? Tình cảm bên trong còn có một tổ a. Như thế suy nghĩ một chút, vốn là dâng lên lòng tin trong nháy mắt liền không có. Ngây ngốc nhìn xem phía trước, cái kia chúng ta làm sao đây? Đường vòng, vấn đề là muốn qua, đều phải đi qua sông. Dù là không phải đầu này, mặt khác một cái cũng là sông a. Lạc Nhạn thanh âm bên trong rõ ràng mang theo bất đắc dĩ. Cái này mặc kệ từ nơi nào đi, đều phải đi qua sông. Cho nên cho dù là đường vòng, cũng không có quá chủ quan nghĩa. Nghe được lời này, Lôi Nặc dừng lại một hồi, theo sau nhìn về phía nàng thân thể, đưa tay ra, vốn cho rằng lại sẽ giống như hôm qua đùa giỡn nàng. Lạc Nhạn đã chuẩn bị sẵn sàng đánh chết hắn. Người nào biết rõ lần này ngược lại là Lạc Nhạn đánh giá thấp hắn. Chỉ gặp hắn tay hơi động một chút, vốn là xoay quanh ở nàng trên người cự mãng, trong nháy mắt bị kéo ra ngoài. Cái kia cự mãng hiện tại đã lớn mấy lần, chỉ là không biết vì sao, từ trước đó nó liền không có rời đi nàng. Có thể nói theo nó trở nên nhỏ yếu sau, cũng đã triệt để ỉ lại Lạc Nhạn. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhìn ra Lạc Nhạn cười khổ không được. Lôi Nặc cũng không nhiều lời, mang theo tiểu xà liền hướng sông kia bên trong ném đi. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn trong nháy mắt cứng đờ, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Ngươi làm cái gì? Vô duyên vô cớ, lại bắt đầu nổi điên. Có thể là cũng không đúng a. Muốn nổi điên cũng không nên cầm lấy tiểu xà nổi điên a. Nó lại không có chọc hắn. Lại nói, mãng xà này xà tuy nhiên ngay từ đầu là không tốt, nhưng là theo sau không phải đã cải biến sao? Còn để cho nàng thuận lợi lên giai, cho nên nàng là thật không trách nó. Thậm chí có thời điểm, nàng còn biết vô ý thức trêu chọc tiểu xà một phen. Có thể là không có nghĩ đến, thế mà một chút mất tập trung, Lôi Nặc liền như thế đem nó cho ném. Nghĩ đến tiểu xà cái kia yếu ớt thân thể, rơi mất đến trong nước, cái kia không phải là bị ăn xong lau sạch rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì? Lạc Nhạn quả thực là bó tay rồi. Cái này Lôi Nặc đến cùng là ý gì a? Mãng xà này xà thế nào nói cũng là nàng a. Này lại liền hô một tiếng chào hỏi đều không nói, liền như thế cho ném. Không thể không nói, lần này so với trước đó hôn nàng, còn muốn cho nàng không vui. Đem ta tiểu xà trả lại cho ta. Không muốn. Lôi Nặc mặt hơi trầm xuống, khắp khuôn mặt là không đồng ý. Hắn đã sớm nhìn cái kia tiểu xà không vừa mắt. Không, không dừng tiểu xà, còn có con mèo kia. Lôi Nặc nghĩ đến, ánh mắt đã chuyển đến mèo to trên người. Mèo to lập tức rùng mình, cúi đầu, nó đã giảm bớt tồn tại cảm giác được sao? Tại sao còn biết phát hiện nó? Trong lòng suy nghĩ vừa rồi tiểu xà tao ngộ, thân thể đã run không thành mèo hình. Nếu như đem con mèo này cũng vứt xuống đi, hắn liền có thể cùng Lạc Nhạn một chỗ. Ngươi còn dám nói không muốn. Lạc Nhạn quả thực là tức giận, một đôi mi mắt chừng được tròn trịa. Tới một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Ngươi không đi ta đi. Nói xong liền đi về phía trước mấy bước. Không chút nào lo lắng cho mình bại lộ thân phận. Nhìn ra Lôi Nặc nhịn không được đưa tay bắt được nàng. Đem nàng kéo tới trở về. Lạc Nhạn há mồm muốn nói chuyện. Lôi Nặc hôn đã rơi xuống. Trực câu câu đặt ở Lạc Nhạn trên môi. Cái kia mềm mại cảm giác trong nháy mắt nhượng hắn mê muội. Không để ý Lạc Nhạn phản kháng. Cố sức mút lên. Cũng không biết qua bao lâu. Lạc Nhạn cảm giác thân thể có chút chết lặng thời điểm. Lôi Nặc lúc này mới buông ra nàng. Trên mặt lộ ra dục vọng. Biểu tình kia, nhượng Lạc Nhạn trong lòng hơi kinh. Liền sợ hắn ngay ở chỗ này làm nàng. Cũng may lúc ban đầu say mê qua sau. Lôi Nặc vẫn là khoáng đạt giải thích nói. Ta biết rõ nó là ngươi đồ vật. Nhưng là ta tất nhiên đem nó vứt xuống đi. Tự nhiên là có ta đạo lý. Cái gì đạo lý? Đó là rắn nước. Sau đó đâu? Rắn nước cũng chưa chắc đánh không lại bạch tuộc. Ngươi đang đùa ta sao? Lạc Nhạn trừng mắt mi mắt. Trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Nước này xà mới bao lớn a? Nếu như nói là lúc trước bộ dáng kia. Cái kia còn coi là chuyện khác. Có thể là hiện tại thế nào? Trước tiên cái khác không nói. Liền nói tiểu xà thân thể nhỏ bé. Còn có như vậy một điểm năng lượng. Đều không đủ bạch tuộc một ngụm nuốt a. Bất quá. Dựa theo tiểu xà tính cách. Này lại có lẽ tìm một chỗ chạy trốn. Có thể là nếu như không có chạy đi đâu. Nếu quả thật bị ăn đây. Yên tâm đi. Cái kia tiểu xà. Có thể hấp thu năng lượng. Lại nói. Con bạch tuộc này khổng lồ. Nhưng là tiểu xà linh hoạt. Muốn ăn nó đi. Không có như vậy dễ dàng. Vì không nhượng Lạc Nhạn xoắn suýt. Lôi Nặc chỉ có thể mở miệng giải thích. Tuy nhiên cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là Lạc Nhạn trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Nhìn xem Lôi Nặc trong mắt. Cũng nhiều không vui. Cái kia ánh mắt. Nhượng Lôi Nặc nhịn không được bĩu môi. Nhìn Lạc Nhạn bộ dáng này. Thật đúng là đối rắn nước lưu tâm. Cái này không thể được. Trong nội tâm nàng. Chỉ có thể có hắn. Những người còn lại. Không. Không quản là người vẫn là động vật. Hết thảy cho hắn lăn đến đi một bên. Như thế suy nghĩ một chút. Lôi Nặc tâm tình trong nháy mắt tốt rất nhiều. Đến mức cái kia rắn nước. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể. Hắn cũng không cưỡng cầu. Nhiều lắm là liền là bị ăn. Đối với hắn mà nói. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lôi Nặc có chút xấu bụng nghĩ đến. Khóe miệng tiếu dung. Lại là sâu hơn rất nhiều. Để cho người ta tự dưng cảm thấy xấu bụng. Chỉ tiếc hiện tại Lạc Nhạn lại là hồn nhiên không biết. Còn tưởng rằng trước mắt Lôi Nặc. Vẫn là cái kia đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển zombie. Mà biết rõ Lôi Nặc tính cách mèo to. Lại là vô ý thức rụt rụt thân thể. Nếu như sớm biết rõ Lạc Nhạn bên người có một cái như thế khủng bố tồn tại. Trước đó nó liền không nên đuổi tới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.